Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, đệ 315 trang. Brook hành tỉnh kinh tế trọng án. Thả Vũ Lực Cường đến yêu cầu vận dụng quân bộ. Lại là ở Hồng Sư Trang khu vực. TK tập đoàn. Phù Xuyên loát chính mình chịu đựng rất nhiều công lược nhiệm vụ. Thực mau nghĩ tới về TK tập đoàn sự. Có thể nói Brook hành tỉnh mấy năm nay lớn nhất tai họa ngầm tam yếu tố. Lương tai, phó bản triều dâng cùng TK liên minh, cái gọi là TK liên minh chính là lấy TK tập đoàn là chủ đạo. Phạm tội tập thể tổ chức, bên trong gom đủ cao chỉ số thông minh kinh tế kẻ phạm tội. Hung tàn tà đồ áo thuật sư cùng với TK tập đoàn dùng vàng thật bạc trắng tạp ra tới nội gian, những người này liên lạc lên mạng lưới quan hệ thường thường rắc rối khó gỡ. Hùng bá một phương, làm sằng làm bậy thật sự. Thường xuyên dẫn tới địa phương bá tánh khổ không nói nổi. Bị bắt đi tài phú không nói. Bị khinh nhục, bị dẫm đạp, bị hành hạ đến chết cũng không ở số ít. Phù Xuyên vưu nhớ rõ nào đó thời kỳ Brook hành tỉnh bại lộ. Một kiện hung án, rất lớn, dẫn tới nên tỉnh khắp nơi động đất. Sở hữu cam huyết gia tộc đều xuất động. Cuối cùng là đế quốc thượng bộ phái đại lượng cao thủ đến Brook hành tỉnh. Cuối cùng mới giải quyết, nhưng lúc ấy Phù Xuyên đã trở thành công ty trưởng môn nhân. Bên ngoài mở rộng nghiệp vụ, trò chơi bên trong công lược mở rộng nhiều giao cho trong công ty trò chơi bộ nhân viên. Nàng đối này hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết mơ hồ cùng TK tập đoàn có quan hệ, đây là hiển nhiên không nhỏ. Đáng tiếc nàng vẫn là có hại ở không hiểu biết này đó cốt truyện, nếu là Tần Mân Phong. Hắn làm nam chủ, đi đến nào? Nơi nào đại sự kiện liền cùng hắn có quan hệ, cái kia lão nhân trước kia có thể hay không cho hắn một ít chỉ thị. Hoặc là hắn tùy thân mang theo công đức tích phân hệ thống sẽ cho hắn tình báo. Phù Xuyên trong lòng suy nghĩ trọng, nhưng cũng cùng mặt khác y sư giống nhau cho Tần Liệt Xuyên đáp lại, xin lỗi. Ta không am hiểu giải đọc loại chữa bệnh áo thuật, giống nhau chỉ có thể cấp trị liệu cùng khôi phục, nàng nhìn tuổi nhẹ. Người khác cũng chưa cho dư rất cao chờ mong. Tần Liệt Xuyên lược gật đầu. Sau đó làm quân hạm tiến vào ẩn thân hình thức. Ẩn thân sau quân hạm ở tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong sau. Phù Xuyên đám người thấy được một mảnh hồng phòng ở tổ hợp thể chợt vừa thấy giống như là một con bạo nộ hồng sư tử. Nghe nói là tử trang. Hiện tại xem ra là nào đó người hang ổ, thiếu úy ra lệnh một tiếng. Một đám binh tướng từ trên trời giáng xuống. Quân hạm cũng tỏa định hồng sư tử trực tiếp hàng quang xạ kích. Phù Xuyên đi xuống xem. Thấy được nổ mạnh quang huy. Cũng thấy được tiết đôi bạch mang chung bởi vì hồng sư tử trang viên bị công kích mà xúc động trận. Pháp, trực tiếp đưa tới đại lượng mấp máy màu trắng vật thể. Chúng nó hành động thực mau. Đảo mắt liền từ sơn thể nơi bí ẩn bay ra tới. Số lượng hơn 1000. Mà cái này tiểu đội 200 người, nhưng hẳn là còn có thể ứng đối, bởi vì cái này tiểu đội đều là quân bộ tinh anh. Bình quân cấp bậc 40 cấp, thiếu úy bản nhân chính là 55 cấp kim loại hệ áo pháp sư, mà Phong Tuyết Khôi là 30 cấp quái, phía dưới kích đấu. Từ binh lính trên người thiết bị camera đến trên màn hình tiếp sóng tình huống tới xem. Nhất thời cũng không Phù Xuyên bọn họ dùng võ nơi, bất quá. Phù Xuyên nhớ rõ nhiệm vụ lần này nếu thất bại, như vậy khẳng định không đơn giản như vậy. Nhất định có thất bại chí mạng nguyên nhân, nàng không thấy màn hình. Nhưng thật ra quay đầu nhìn bên ngoài núi rừng tuyết hải. Nhìn nhìn, nàng bỗng nhiên nhíu mày. Suy nghĩ hạ, xoay người nói lời nói, Tần Cục Trưởng. Ngươi có không làm quân hạm hệ thống tra xét hạ kia tòa tuyết sơn thượng tuyết tầng độ dày ta cảm. Giác mặt trên thảm thực vật sinh trưởng phay đứt gãy mà có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết mặt trên tuyết vân tùng sinh trưởng hoàn cảnh nhưng thích ứng 5000 mễ độ cao so với mặt biển độ cao. Hơn nữa càng lạnh địa phương sinh trưởng càng tốt. Nhưng chúng nó tại đây tòa tuyết sơn 3500 nhiều mễ độ cao thời điểm liền thực hiện kết thúc tầng. Không có hướng lên trên sinh trưởng. Giống nhau loại tình huống này rất ít thấy. Trừ phi mặt trên sơn thể một bộ phận là sắp tới mới trồng lên. không cụ bị sinh cơ hoàn cảnh, hoặc là chính là nội bộ ngọn núi thạch thể cùng thổ tầng đều bị quật không? Bất lợi với sinh trưởng, kỳ thật đều là một cái ý tứ kia đỉnh núi có vấn đề, Tần Liệt Xuyên ngồi. Phương hướng ở bên kia, không thấy được Tiết Sơn. Lúc này bị Phù Xuyên nhắc nhở, lập tức đứng dậy lại đây. Người khác cao lớn, thấu thân lại đây xem cửa sổ thể thời điểm. Phù Xuyên hướng bên cạnh sườn khai chút, nhưng thành niên nam tử thành thục áp lực hơi thở vẫn là ập vào trước mặt, trước kia dùng tạ khắc lệ. Thân thể cùng người này ngồi chung quá tàu bay, cũng không như vậy rõ ràng. Phù Xuyên chỉ có thể thầm nghĩ nữ tính thân thể quả nhiên càng mẫn cảm kiêng kỵ một ít, đại khái. Chênh lệch đến Phù Xuyên né tránh, Tần Liệt Xuyên chủ động hướng bên cạnh một khai, nhìn nhìn Tiết Sơn, lại làm quân hạm chọn dùng không gian xuyên thấu giám sát thiết bị xem xét kia tòa Tiết Sơn, xem. Xét, Tần Cục, cũng không có vấn đề. Ngài xem nơi này sơn thể mô hình, không thành vấn đề. Đó là nàng mẫn cảm. Phù Xuyên liếc mắt một cái thiết bị thượng mô hình cùng số liệu. Không đúng, mô hình nhìn thực bình thường, nhưng số liệu không đúng. Nội bộ ngọn núi đích xác có thổ nguyên tố này đó bỏ thêm vào, nhưng đều không phải là thổ nhưỡng. Bởi vì nếu là chân chính thổ nhưỡng, Tiết Sơn nhiệt năng dẫn đường không phải là như vậy phập phồng, bên trong thổ nguyên tố kỳ thật là sớm đã chuẩn bị áo thuật. Nàng hơi hơi nhướng mày, đang muốn nói chuyện, Tần Liệt Xuyên bỗng nhiên trầm giọng nói, lập tức thông chi phía dưới người bay khỏi sơn thể. Mau, này Tiết Sơn bên trong có vấn đề. Nhưng mà mệnh lệnh của hắn mới vừa chuyển đạt đi xuống. Oanh, Tiết Sơn phay đứt gãy. Từ 3.500 mễ độ cao hướng lên trên Tiết Sơn đỉnh bên trong thổ nguyên tố áo thuật bùng nổ, hình thành tiết lở hiệu quả. Ước chừng 2.000 mễ độ cao tiết đỉnh đứt gãy. Bàng bạc tiết đôi lấy khủng bố tốc độ trực tiếp sụp đổ, nó rơi xuống thời điểm là có lực đánh vào. Tiết chiều lãnh không khí trước một bước bị nghiền áp xuống dưới. Đánh sâu vào phía dưới Hồng Sư Tử Sơn Trang. Mắt thấy liền phải bao trùm sở hữu binh tướng, Tần Liệt Xuyên trực tiếp thân thể nháy mắt xông qua. Quân hạm khoang thể, phía sau gần như trong suốt cánh sinh thành. Kích động không gian sau, tốc độ cuồng bạo, gần như thuấn di. Trực tiếp từ trên cao 2.000 mễ nháy mắt đạt 1.000 mét độ cao thả mặt bằng đẩy mạnh 2.000 nhiều. Mễ xa, tới rồi tiết lở phúc xuống dưới khổng lồ tiết đôi phía trước. Đó là cái đỉnh thiên tai. Dù sao lực đánh vào tuyệt đối so với Ngụy Nhiên mạnh nhất công kích còn mạnh hơn 20 lần không? Ít, Phù Xuyên chỉ nhìn đến Tần Liệt Xuyên phóng xuất ra đệ tam danh sách cụ hiện tấm chắn cùng hình. Thể khổng lồ không gian sủng vật chữ thập bạch vũ chuẩn. Liên thủ thao tác không gian vặn vẹo, cùng lãnh không khí hình thành đối lưu lực đánh vào. Phanh, kia khủng bố tiết đôi bị đón đỡ 2 giây, 2 giây. Vậy là đủ rồi. Hết chương.